Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Tinh Linh Nữ Vương. Sinh mệnh tuyền thủy, từng luồng nồng nặc đất sinh mệnh chi lực từ đại thụ bên trong truyền ra. Truyền về bốn phía cái tinh linh tộc, phảng phất cánh rừng cây này bên trong sở hữu sinh mệnh chi lực đều là gốc cây này ở cung cấp. Xác thực nói, không phải là cây này, mà là cây này dưới đáy cất giấu bảo vật. Các ngươi là người phương nào? Tinh linh nữ vương tựa hồ phát hiện Diệp Vô Thiên dị dạng, vội vàng lên tiếng đánh gãy hắn tầm mắt. Từ tinh linh nữ vương sốt ruột thái độ xem ra, Diệp Vô Thiên càng thêm xác nhận chính mình cảm giác không sai. Nơi đó thật có nàng không muốn để cho chính mình phát hiện đồ vật. Vừa nãy trốn vào đây nhân loại, có phải hay không các ngươi cứu? Thấy Diệp Vô Thiên không nói lời nào, Lạc Ly chủ động mở miệng hỏi. Vâng, nhưng các ngươi ma tộc, tóm nàng một cái tu vi nhân loại nhỏ yếu làm cái gì? Tinh linh nữ vương gật gù, hơi nhíu cau mày, sắc mặt nghi ngờ nói. Ma tổ đại nhân sự tình, không tới phiên ngươi hỏi nhiều. Đem con mồi giao ra đây. Lạc Ly lạnh lùng đánh gãy tinh linh nữ vương, nói. Tinh linh nữ vương liếc mắt nhìn Lạc Ly, cái này rõ ràng là một đội cửu vĩ hồ, nhưng nàng tại sao tu luyện là ma khí? Hơn nữa ở ma tộc, làm sao có như thế cao điểm vị? Cửu vĩ hồ đồng dạng tu luyện đều là mị hoặc chi thuật, hoặc là mê hoặc, hấp dẫn loại hình công pháp, nhưng trước mặt này con cửu vĩ hồ, quá lạnh, bất quá nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà qua. Tinh linh nữ vương hơi hơi thở dài, nói, có thể hay không thả nàng, nàng, chỉ là một cái nhân loại vô tội thôi. Tinh linh trời sinh thiện lương, nữ vương cũng như vậy. Tinh linh nữ vương, ngươi muốn cứu nàng, Diệp Vô Thiên rốt cục mở miệng, nhẹ nhàng nhàn nhạt lời nói, lại làm cho tinh linh nữ vương nhịp tim đập trong nháy mắt tăng nhanh. Đây là một loại cường giả uy áp. Mặc dù chỉ nói là, cũng sẽ không tự chủ biểu hiện ra ngoài. Bao nhiêu năm, chính mình chỉ huy tinh linh tộc ẩn trốn ở chỗ này. Trong mấy ngàn năm gặp qua rất nhiều cao thủ. Nhân tộc có, ma tộc cũng có, nhưng đều chưa từng có loại này khiếp đảm cảm giác. Chỉ có thể nói, trước mắt người của ma tộc, rất mạnh, mạnh phi thường, tiện tay để lộ ra thực lực. Giống như này mạnh, e sợ, tại chính mình cảnh giới bên trên. Tinh linh nữ vương trong lòng có áp lực, không thể bỏ qua nàng sao? Nàng huyết mạch tuy nhiên rất mạnh, nhưng cùng ngươi không phù hợp. Cho dù tu luyện, đối với ngươi trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa còn có thể sẽ xuất hiện phản phệ. Tinh linh nữ vương tựa hồ cũng biết Diệp Vô Thiên tìm cái kia thành nữ chính là cái gì, trực tiếp liền nói rõ đi ra. Cho dù là biết rõ Diệp Vô Thiên rất mạnh, tinh linh nữ vương vẫn muốn cứu dưới cái kia thành nữ. Nàng rất hiền lành, biết rõ nếu như người phụ nữ kia rơi vào ma tổ trong tay, sẽ phải gánh chịu ra sao đối xử. Nàng quá thiện lương có chút, thánh mẫu, tinh linh cũng như này thiện lương sao? Ngươi muốn cứu nhân loại kia, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Hiếm thấy, lần này hắn không có trực tiếp nổi giận. Thế nhưng như vậy biểu hiện, càng để cho người sợ sệt. Bởi vì, thường thường nổi giận là trực tiếp biểu đạt ra đến. Thế nhưng loại này thần bí nụ cười dưới che lấp tâm tình, lại làm cho người nhìn không thấu. Cái gì đại giới? Hủy diệt, nhàn nhạt hai chữ phun ra, trong không khí bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tinh linh nữ vương ánh mắt dùng mình, nàng không nghĩ tới người trước mắt lại ác như vậy. Diệp Vô Thiên cúi đầu nhìn quét một chút, các tinh linh cũng đã chạy đến. Mặc dù có chút tinh linh rất sợ sệt, nhưng nhìn thấy tinh linh nữ vương thân ảnh, đều không có lui về phía sau. Rất hiển nhiên, Tinh linh nữ vương ở tinh linh bên trong danh vọng tuyệt đối rất cao. Thế nhưng Diệp Vô Thiên ngược lại là phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Cái này tinh linh tộc, lại, chỉ có nữ tinh linh. Không sai, mấy ngàn con tinh linh, tất cả lớn nhỏ, toàn bộ đều là nữ tính. Như thế có chút kỳ quái. Hay, hay đi, kẻ nhân loại này ta có thể giao cho ngươi. Tinh linh nữ vương thở dài, nàng biết mình đánh không lại Diệp Vô Thiên. Vì lẽ đó, chỉ có thể thỏa hiệp. Không phải vậy, toàn bộ tinh linh tộc đều muốn theo chôn cùng. Tuy nhiên nàng thiện lương, thế nhưng cũng không ngốc. Thế nhưng, hy vọng ngươi không muốn đối với nàng quá ác. Chấm ngoặc kép, tinh linh nữ vương trong miệng, tàn nhẫn. Diệp Vô Thiên rõ ràng, thế nhưng hắn không có trả lời. Bởi vì, ánh mắt của hắn đột nhiên lại trở lại cây đại thụ kia bên trên. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, thẳng đến đại thụ bên trong mà đi. Không được, tinh linh nữ vương chỉ ngắn ngủi phát một cái sững sờ công phu. Diệp Vô Thiên thân ảnh đã đến trong hốc cây. Trong nháy mắt, tinh linh nữ vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Yêu nhã vẻ trong nháy mắt biến mất. Thất kinh lao xuống đi, đuổi theo Diệp Vô Thiên mà đi. Nơi đó tuyệt đối không cho phép này con ma đi vào. Không phải vậy, không phải vậy tinh linh tộc liền xong. Nhưng mà, nàng bước chân như cũ là chậm một bước. Diệp Vô Thiên rốt cục nhìn thấy hấp dẫn chính mình đồ vật. Trong hốc cây có động thiên khác, bên trong không gian lớn vô cùng, giống như cái động huyệt giống như vậy. Thanh thanh vang vang tiếng nước chảy truyền đến. Diệp Vô Thiên nhìn chằm chằm đạo kia nước suối. Sinh mệnh tuyền thủy 0.9. Trong truyền thuyết, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, trường sinh bất lão sinh mệnh tuyền thủy. Nước suối này cho dù là ở hệ thống bên trong, đó cũng là cấp bậc cùng giá cả phi thường cao. Tuy nhiên Diệp Vô Thiên có thể vô hạn mua, nhưng ở trên cái thế giới này nhìn thấy, hắn còn là không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Vật này, ai có thể làm ra đến? Chẳng lẽ nói thật sự có vạn cổ bất hủ cường giả. Thế nhưng y theo Diệp Vô Thiên suy đoán, cho dù là vạn cổ bất hủ cảnh cường giả, cũng không thể sáng tạo ra đến. Diệp Vô Thiên đưa tay ra, vừa mới chuẩn bị sờ một chút, bỗng nhiên, một tiếng bao hàm phẫn nộ giọng nữ truyền đến. Người của ma tộc, dừng tay, ngoặc kép, tán gẫu hai câu, miễn phí chương tiết, tấu chương miễn phí. Tấu chương miễn phí, tấu chương miễn phí, trọng yếu lại nói ba lần, bày lố bất mãn 1.000 chữ, đặt mua phải không đòi tiền. Tác giả quân mở đan chương tán gẫu hai câu, lên giá chỉnh một chút 2 ngày, tập đầu tiên là 1.700, ngày thứ hai, 1.500, không sai, hàng, hơn nữa còn là ở đề cử phía trên, hàng đặt mua. Có thể là tác giả quân viết vỡ đi, viết đến tinh linh nơi này, tác giả quân chỉ là muốn thử sáng chế mới một hồi. Đang bay lô hầu như chưa từng nhìn thấy huyền huyễn viết tinh linh. Vì lẽ đó tác giả quân muốn thử một chút, trước tác giả quân vẫn đang nói, sáng chế mới, quyển sách tác giả quân hội tận khả năng tối đa sáng chế mới. Tình tiết muốn mới mẻ độc đáo. Nội dung cốt truyện đương nhiên cũng phải mới mẻ độc đáo. Thế nhưng, khả năng ta sáng chế mới đại bộ phận huynh đệ có chút không chịu nhận đi. Ai, trong dự liệu, cũng không trong dự liệu, vốn là cho rằng ít nhất coi như không tăng, cũng sẽ không, có một chút điểm khó chịu, sợ sệt ngày mai vỡ càng lợi hại. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tác giả quân quyết định, hay là sáng chế mới xuống, dựa theo quyển sách này phong cách, tiếp tục viết, nhân vật phản diện chính là muốn tàn nhẫn, quyển sách này chính là muốn thoải mái, mà tình tiết, như cũ là tận khả năng tối đa sáng chế mới. Hy vọng các vị huynh đệ, nhớ tới đặt mua, nhớ tới quan sát, cuối cùng, nói một chút nữ chính hình ảnh, Lạc Ly là một đội cửu vĩ hồ. Hình ảnh đã đăng truyện. Hình ảnh bắt nguồn từ mạng lưới. Khả năng không phải là tác giả trong lý tưởng. Cảm giác kém một chút. Còn có tinh linh nữ vương. Cũng là bắt nguồn từ mạng lưới. Cũng cảm giác kém một chút. Các vị huynh đệ, nếu có càng tốt hơn hình ảnh đề cử, ở khu bình luận sách lưu lại chim cánh cụt hào, hoặc là hơi tín hiệu, tác giả thêm bạn, phân phát tác giả, phi thường cảm tạ, cúc cung, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.